La Kinh Thiên trừng mắt nhìn La Khí Thế Vương giả kinh khủng phóng lên cao đè chặt mọi người. Hừ, kêu các ngươi làm chút chuyện đã đùn đẩy, nếu thế thì ngươi còn có tác dụng gì? Uy hiếp khủng bố giáng xuống, đám người La quỳ lạy. Lão tổ bớt giận, lão tổ ra lệnh đương nhiên đệ tử sẽ nghe theo. La Kinh Thiên phẩy tay. Được rồi, La Kinh Thiên khó chịu nói. Chuyện này đúng là do La Thiên Đô, La Bá Thiên mà ra. Nhưng các ngươi đừng quên La Sơn Tông chúng ta là một thể, trong máu mỗi người chảy huyết mạch hoàng thất đế quốc La Sơn. Hiện tại đế quốc La Sơn sớm hủy diệt, nếu chúng ta không đoàn kết thì ngày nào mới phục hồi vinh diệu của đế quốc La Sơn. Từng lời La Kinh Thiên nói đập vào lòng mọi người. Nhưng là nói đúng, sức một mình ngươi chưa chắc giết Lâm Tiêu được. Đây là viên cửu truyền kim đan, lão tổ ta ngày xưa phiêu bạt trên đại lục vào vòng ngoài di tích Dược Vương Môn tìm được nó. Ngươi dùng cửu truyền kim đan là sẽ bước vào hàng cường giả quy nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Ta sẽ đưa thêm Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn, diệt hồn châm cho ngươi. Có những báu vật này dù Lâm Tiêu có năng lực thông thiên triệt địa cũng khó thoát chết. Ngoài ra đến sinh tử quỳnh lâu ngươi có thể hợp tác với tứ hoàng tử. Miễn ngươi giết được Lâm Tiêu, ra khỏi sinh tử quỳnh lâu thì ngôi tông chủ La Sơn Tông sẽ thuộc về ngươi. Vẻ mặt La mừng rỡ, gã không dám tin lỗ tai mình. Tạ ơn lão tổ, cửu truyền kim đan là đan dược cửu phẩm, uy lực vô cùng. Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn là báu vật chấn tông, thường chỉ có tông chủ La Sơn Tông mới quản lý được. Trong Hoàng Thiên Hậu Thổ Ấn có ấn ký vương giả, dù là cường giả vô địch quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng phải kiêng dè ba phần. Cách chương.